Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 501, Giang Dương Trấn cùng Trấn Ma Địa. Cái này nếu là đều hóa thành âm vật, dùng vòng xoáy hấp thu hết, Vũ Văn Thọ, nhà chúng ta đại nhân nếu là có chút sơ suất, người muôn lần chết khó để bù đắp, xấu xí nữ tử đối với Vũ Văn Thọ nói, nghe vậy. Vũ Văn Thọ cười ngượng ngùng vài tiếng, dư quang lướt qua từ đầu tới đuôi chưa hề nói chuyện. Không có lộ ra mặt Ngọc Trúc Tư Lăng, hướng xấu xí nữ tử chắp tay nói, Ngọc Trúc công chúa, tiểu nhân có thể cam đoan, những này quỷ vật sẽ không tổn thương chúng ta, đầu của bọn nó lập tức liền sẽ đến, tốt nhất như thế, còn có tốc độ mau một chút. Cái kia nhóm thiên kiêu tin tưởng đã phát hiện Trấn Ma Địa đại môn. Chúng ta tin tức không đủ, không nghĩ tới còn có một cái Trấn Ma hậu người huyết mạch. Nếu là bị cái long mấy người trước một bước tiến vào Trấn Ma Địa, chúng ta đoạt được đồ vật không có đạt được. Bản công chúa nhất trước hết giết ngươi. Xấu xí nữ tử thanh âm lạnh lùng, nồng đậm sát cơ vòng khỏa dưới. Vũ Văn Thọ lơ đễnh cười cười, chuyển xem đường đi một bên, đến, tất cả mọi người thuận theo Vũ Văn Thọ ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy cuối con đường truyền ra từng tiếng trọng hưởng, đông, đông, đông, ngoặc kép, đại địa tại rung động, mặt đất cục đá bị chấn điên lên cao mấy tấc, có một con quái vật khổng lồ đang đến gần, rất mạnh, xấu xí nữ tử khuôn mặt ngưng trọng. Nàng càng tiếp cận Trấn Ma Địa, càng phát ra hiện tự thân nắm giữ tin tức không đủ. Tình thế càng lệch cách trưởng khống. Không chỉ như vậy, đối với Trạch Vũ trên địa bảng chúng bao nhiêu thiên tài, nàng cũng đánh giá thấp. Ba đám to lớn bóng đen xuất hiện, theo khiến mặt đất rung động bước chân. Càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Địa ngục tam đầu huyền. Có ba cái chó sọ, ba đầu một thể, đầu chó sói thân, trên thân lông tóc đều là rắn độc, đầu lưỡi vô số, tê tê phun xà tín, cái đuôi là mãng rắn đuôi, chênh lệch nửa mét chịu chỗ ở mặt, toàn bộ thân thể trọn vẹn cao 10 mét, chiều dài 30 mét, mỗi một chảo rơi xuống, đều làm mặt đất rung động, tại địa ngục tam đầu huyền trung tâm đầu lâu đỉnh. Khoanh chân có ngồi lão giả bộ dáng quỷ vật, khuê mạch, có thể nói, lưu ra quỷ trấn trừ quỷ vật bên ngoài, chính là khuê mạch chờ mấy cái quỷ vật mạnh nhất. Vũ Văn Thọ, khuê mạch khiến địa ngục tam đầu huyền dừng lại. Đối với Vũ Văn Thọ từng chữ nói ra mở miệng, ước định thời gian đến, Vũ Văn Thọ mỉm cười, chuẩn bị đồ vật đâu? Khuê mạch thanh âm âm lãnh. Giang Dương Trấn quỷ vương đâu? Ta muốn gặp nó. Vũ Văn Thọ nhìn về phía địa ngục tam đầu huyền cùng khuê mạch sau lưng. Trừ theo tới quỷ vật bên ngoài, quỷ vương cái bóng đều không nhìn thấy. Quỷ vương đại nhân đã chui vào Trấn Ma Địa. Nơi này ta phụ trách. Ngươi có thể cùng ta trực tiếp giao dịch. Khuê mạch nói ra một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Vũ Văn Thọ có chút ngạc nhiên. Quỷ vương đi vào làm gì? Bên trong lại không có vật hắn muốn. Không đúng, người, những còn chưa kia tiến vào Trấn Ma Địa thiên kiêu nhóm. Cái này có thể so sánh hắn mang tới cái gọi là khí vận người càng khí vận. Càng thiên kiêu, quỷ vương tiến vào Trấn Ma Địa. Nằm sấp trên nóc nhà thạch diễm sợ hãi cả kinh. Hắn tại Trấn Ma Địa đi vòng mấy vòng đều không nhìn thấy. Quỷ vương nếu không tiến vào trong khói đen, nếu không giấu ở Trấn Ma Địa đại môn cửa, chờ đợi chúng thiên kiêu đi vào. Đối với quỷ vương mà nói, kia là vô pháp nói rõ dụ hoặc, như thật thành công, tiến hóa đến cái gì cấp độ khó mà phỏng đoán. Có lẽ trực tiếp hoàng triều mạnh nhất cũng không nhất định. Trên đất trống, tại Vũ Văn Thọ mệnh lệnh dưới, ném ra hơn 30 người. Cả đám đều bị phong ma châm cùng tì bà tỏa ra thân. Sụi lơ trên mặt đất không có lực phản kháng chút nào. miệng bên trong không ngừng chửi mắng. Mắng Vũ Văn Thọ bội bạc, trong ngoài không hợp, là một tên tiểu nhân. Dùng khí vận người trao đổi, đi U Lan trong Hồ Đại Môn tiến vào trấn ma địa tư cách a. Thạch Diễm hiểu rõ, nếu không phải hắn bị lao chủ cổ tu đức an bài tới tham gia tế thiên tuyển chọn, Vũ Văn Thọ ứng đã hướng hắn động thủ. Hắn nếu thực lực yếu, kết cục cùng phía dưới mấy người đồng dạng, Vũ Văn Thọ không dám động Trạch Vũ trên địa bảng thiên kiêu. Chỉ dám đưa bàn tay vươn hướng khí vận, thiên phú không yếu, còn chưa bình thường lên người. Những này người rất có thể chính là đời tiếp theo địa bảng thiên kiêu. Hắn là duy nhất ngoại lệ, Vũ Văn Thọ làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn thực lực đột phá nhanh như vậy, vượt ra khỏi trên mặt đất mới bất quá thực đan, kim đan, nhiều nhất võ tông cấp khí vận thiên phú người. Thạch Diễm không tiếp tục nhìn, thân hình lóe lên, đường cũ trở về, những này người rất nhanh sẽ tiến vào trấn ma địa. Ngăn không được, hấp dẫn nhiều cường giả như vậy, trấn ma địa bí mật rất đủ a. Trước mưu đồ giang dương trấn bày quỷ vật đi, như đều nuốt mất, ngẫm lại liền dễ chịu. Trấn ma địa bên trong, duy nhất đối với hắn lực hấp dẫn lớn, chính là Chí Dương công pháp. Cần hảo hảo mưu đồ, đường cũ trở về, Thạch Diễm trở lại trấn ma địa. Những này U Lan chất lỏng đối với quỷ vật có tác dụng lớn. Khả năng hấp dẫn nhiều như vậy, quỷ vật hội tụ giang dương trấn, nhất định có thể để bọn chúng mạnh lên. Thạch Diễm suy tư dưới, huynh nhi cùng quỷ vật thể chất tại một số phương diện có điểm giống nhau. Có lẽ có thể lấy đột phá này. Ý niệm chỗ đến, Thạch Diễm đem tay cắm vào U Lan chất lỏng. Tử Hoàng Nguyên Hỏa lướt đi, đem toàn bộ ao nhỏ bao trùm. Không gian bí hạp lực lượng chấn động dưới, cả ao U Lan chất lỏng biến mất không thấy gì nữa. Mà không gian bí hạp bên trong, đơn độc vạch ra một khối khu vực, cất giữ U Lan chất lỏng. Dẹp xong về sau, Thạch Diễm đem cửa lớn vừa đóng, nhanh chóng chạy đi. Quỷ biết được quỷ vương có không có để lại cửa sau. Cái này nếu là bị phát giác, bị đuổi giết, tại trấn ma địa liền chuyện gì đều không cần làm nữa. Muốn không thả ra đại yêu tọa kỵ cùng quỷ vương giao thủ, nếu không tới chỗ đào mệnh, tiến vào hắc vụ. Thạch Diễm không có chậm trễ thời gian, trực tiếp tiến vào hắc vụ, đem tàn đồ lấy ra, không có bất kỳ phản ứng nào. Phía trên lộ tuyến không phản ứng, còn không có xâm nhập hắc vụ quá lâu, một cỗ chấn động đánh tới. Thạch Diễm xuất hiện tại nguyên tiến vào hắc vụ chỗ, vô pháp xâm nhập. Thạch Diễm lông mày sâu nhau, lại từ từng cái phương hướng đi vào xác nhận mấy lần, đều là kết cục giống nhau. Nếu như vô pháp tiến vào hắc vụ, cái kia quỷ vương ở đâu? Trấn ma địa tạm thời cứ như vậy lớn, không người không quỷ, là khuê hạch nói dối. Trấn ma địa cần chờ tàn đồ cùng đại môn dung hợp, đến lúc đó hội hợp thành một tấm hoàn chỉnh địa đồ, trấn ma vụ mới có thể không nồng đậm như vậy, cũng có thể làm người ở bên trong dừng lại tìm kiếm. Được đồ người liền có thể tìm tới trấn ma cung. Năm đó chúng ta đại đế cùng trấn ma địa chi chủ là bạn tốt, song song vẫn lạc nơi này. Trấn trong ma cung có chúng ta cần thiết đồ vật. Cự ly Thạch Diễm không xa, mặt đất chỗ cửa lớn có mấy đạo thanh âm truyền ra. Đạo thứ nhất vì xấu xí nữ tử thanh âm, giống như tại hướng Vũ Văn Thọ giải thích. Đạo thứ hai vì khuê mạch tức đến nổ phổi gầm thét. Lục soát sở hữu quỷ vật tiến vào trấn ma địa, đem toàn bộ trấn ma địa lật tung, cũng muốn đem quỷ suối dịch tìm tới. Nếu là tìm không thấy, quỷ vương trách tội xuống, chúng ta đều không sống nổi. Không chỉ là khuê mạch, còn có cái khác quỷ vật, nghe quyền hạn không thể so khuê mạch thấp, chỗ phân phó đều là cùng một sự kiện. Tới thật nhanh, Thạch Diễm tạm thời ẩn vào hắc vụ. Cái này hắc vụ hẳn là xấu xí nữ tử nói trấn ma vụ. mọi thứ có lợi có hại. Tệ là ngốc quá lâu sẽ bị hắc vụ gạt ra. Lợi là, đây là một chỗ hoàn mỹ săn giết quỷ vật nơi trốn. Thanh âm tại trấn ma vụ sẽ bị tan rã, vô pháp truyền ra quá xa. Lưu ra quỷ trấn khác không nhiều, quỷ vật đầy đủ. Hắn đại võ tông viên mãn, thậm chí nhập huyền phẩm âm lực điểm. Có lẽ có, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục